Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bao phủ khuôn mặt người đàn ông. Thời điểm tôi phát hiện em, xem không nghĩ lại tôi có bao nhiêu đau đớn. Tôi lường mặt hơi nhếch cái môi, sắc môi tái nhợt, nghe lời của Trần Đông Kình tâm can không hiểu sao cũng cảm thấy khó chịu. Trần Đông Kình thấy cánh tay cô run rẩy, rốt cuộc cũng không nhẫn tâm được. Hắn bỏ tay cô ra, xoay người ra khỏi phòng cũng không quay đầu lại. Cô bị nhốt trong nhà, đợi sau khi Trần Đông Kình rời khỏi, hai chân Tô Lương Mạt mềm nhũn ngồi vào mép giường. Trong lòng cô vẫn còn sợ hãi, nhưng cũng không hối hận. Chuyện Tô Khang tìm được đường sống trong chỗ chết đối với cô chấn động quá lớn. Chỉ là Tô Lương Mạt không ngờ Trần Đông Kình chỉ trừng phạt như vậy. Lúc cô bị hắn từ trong hồ lôi lên, vừa rồi lúc hắn hung ác nhấn cô vào nước, cô đều không nghi ngờ hắn sẽ tùy thời lấy súng bắn cô một cái. Cô quận mình trên giường, lại điều chỉnh nhiệt độ trong phòng cao hơn. Tô Lương Mạt nhắm mắt lại không bao lâu, liền nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Đi vào là bảo mẫu, trong tay xách theo một hộp thuốc. Tô tiểu thư, Kình thiếu bảo tôi giúp cô xử lý miệng vết thương. Thế này chỉ xử lý đơn giản sợ không được, phải đi bệnh viện thôi. Tô Lương Mạt rụt tay vào trong chăn. Tôi không sao. Cái này không thể được, sau này sẽ để lại sẹo rất xấu. Bảo mẫu kéo tay cô cẩn thận xử lý vết thương. Tô Lương Mạt cảm thấy đau nhức, liền cắn góc chăn. Kình thiếu đêm nay rất tức giận, không ai dám hỏi xảy ra chuyện gì, nếu không chắc chắn sẽ giống trước đây đưa cô đi bệnh viện. Hy vọng thế này sẽ không có việc gì, xem miệng vết thương lại không quá sâu. Tô Lương Mạt chỉ cảm thấy mi mắt nặng trịch. Lúc đang ngủ mông lung nghe tiếng bảo mẫu đi ra ngoài, sau đó khép cửa lại. Lúc nửa đêm hình như có người đi vào nhưng lại đi ra. Ngày hôm sau bảo mẫu đem bữa sáng lên, thấy Tô Lương Mạt còn ngủ. Tô tiểu thư, dậy ăn chút gì đi. Tô Lương Mạt kéo chăn che kín hai vai, hình như còn đang ngủ, lời nói mơ hồ. Tôi không đói, để đó đi. Bảo mẫu cũng không biết làm gì liền rời khỏi. Buổi trưa đi vào, thấy thức ăn lúc sáng một chút cũng không động đến. Tô Lương Mạt vẫn còn ngủ. Tô tiểu thư, thân thể cô không thoải mái sao? Cô nhỏ giọng rên rỉ, giống như rất bực mình. Để đó đi. Bảo mẫu không dám hỏi nhiều, đem bữa sáng còn nguyên bưng ra ngoài. Cô ngủ mê man. Đến xế chiều, Tô Trạch từ nhà trẻ trở về, ầm ĩ đòi gặp chị. Bảo mẫu không có cách nào, chỉ có thể dẫn nó lên tầng 2. Mà hộ vệ ngoài cửa chỉ nghe theo Trương Đông Kình. Hắn bây giờ không có ở đây, cho nên ngăn không cho Tô Trạch vào. Tiểu tử dùng sức ầm ĩ bên ngoài, vừa khóc vừa nhảy. Nhưng bảo mẫu biết rõ quy tắc của Trương Đông Kình, chỉ đành vừa dỗ vừa ôm nó xuống lầu. Tô Lương Mạt nghe thấy tiếng Tô Trạch, muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân cả người vừa nóng vừa mệt mỏi lợi hại, thực không còn chút khí lực, chỉ có thể nằm lì trên giường giả chết. Mãi cho tới khuya, màn đêm lặng lẽ buông xuống, Tô Lương Mạt miệng lưỡi khô khốc, đôi môi nứt dạn, cổ họng giống như bị lửa thiêu đốt. Cô nghe được có người đi vào, dường như không chỉ có một người. Kình thiếu, là tiếng bảo mẫu. Tô tiểu thư cả ngày không ăn gì, ngủ đến bây giờ. Trầm Đông Kình đi đến mép giường, thấy Lương Mạt vùi đầu vào gối. Hắn tháo quy áo ở cổ tay, rồi vén tay áo lên. Bảo mẫu thấy hắn không nói gì, chỉ có thể đi ra ngoài. Trên đồng kình giống như nhìn thấy Tô Lương Mạt trướng mắt. Hắn duỗi tay về phía cô đẩy đẩy. Thanh âm Tô Lương Mạt xì rầm, mí mắt nhắm chặt. Trên đồng kình nằm dài trên giường. Tôi đây còn chưa làm gì em. Em ở đây định tức giận chọc phá tôi sao? Tô Lương Mạt mở miệng rầu rĩ. Tôi muốn uống nước. Ngồi dậy tự mình lấy đi. Trên đồng kình thấy cô nằm bất động ở đó. Hắn tự tay kéo chăn của Tô Lương Mạt xuống. Nhìn qua người cô, cảm thấy có gì không ổn. Nhiệt độ cơ thể chỗ bàn tay đặt lên nóng rực. Nhìn lại mặt Tô Lương Mạt trắng bệch giống như người gần chết. Trầm Đông Kình vội vàng ôm cô đi xuống dưới. Bảo mẫu từ trong bếp đi ra. Kình thiếu, muốn chuẩn bị cơm tối không? Bà xem bộ dạng quấy như vậy có thể ăn sao? Bà là người chết phải không? Nóng như vậy còn không biết đưa quấy đến bác sĩ sao? Tô Lương Mạt chỉ cảm thấy ổn ào. Toàn thân mỗi một chỗ đều là vừa mỏi vừa đau nhức. Trầm Đông Kình đưa cô đến bệnh viện. Trước khi đến đã gọi điện thoại cho người chuẩn bị. Vết thương trên tay bị nhiễm trùng, hơn nữa uống phải mấy ngụm nước bẩn trong hồ còn bị cảm lạnh, thân thể dĩ nhiên là chịu không được. Bị sốt như vậy đã chuyển thành viêm phổi. Tô Lương Mạt nằm trong phòng cách ly, lúc tỉnh lại chỉ thấy bảo mẫu. Thấy cô mở mắt, bảo mẫu rút cuộc thở ra. Tô tiểu thư, cô tỉnh rồi. Đừng động đậy, còn đang truyền nước. Bên ngoài có tiếng động, Tô Lương Mạt nghĩ là Trầm Đông Kình. Đến khi cửa bị đẩy ra mới nhìn rõ là Thẩm Tâm Lê. Cô ta cầm theo giỏ trái cây đi vào, thần sắc vô cùng tự nhiên, đem đồ đặt lên tủ đầu giường. Cô ta hướng phía bảo mẫu dặn dò. Cô ấy vừa mới tỉnh, Dì đi chuẩn bị cho cô ấy chút cháo loãng đi. Đúng đấy, tôi cũng thấy đói bụng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net